Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3462, Lục Minh Thắng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bá thần thương đánh vào 9 chuôi trên phi đao, 9 chuôi phi đao rung động dữ dội, trực tiếp bị quét bay ra ngoài, kém chút trực tiếp vỡ nát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể chấn động liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Bản nguyên bí thuật bị chấn động quá mạnh, chính hắn đều hứng chịu tới liên lụy, nhận một chút thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lực lượng làm sao mạnh như vậy? Mộ Dung Thu Thủy chấn động vô cùng, trong mắt viết đầy kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lực lượng, làm sao sẽ lập tức nổ tung lợi hại như vậy, áp chế hoàn toàn hắn. Ta không phải nói, nguyên thủy thần huyết đã bị ta luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói, ngươi thật luyện hóa nguyên thủy thần linh máu tươi. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy gầm thét, trong lòng càng thêm chấn kinh, Lục Minh thế mà thật sự có thể ở thời gian nửa tháng, luyện hóa nguyên thủy thần linh máu tươi. Hắn không chút nghi ngờ, bởi vì Lục Minh vừa rồi bùng nổ lực lượng quá kinh người, hình thể không có biến lớn, lực lượng lại mạnh nhiều lắm, đây chỉ có ngưng luyện ra nguyên thủy thần huyết, nguyên thủy thần thể tiến vào một cái cảnh giới mới có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt lộ ra nồng nặc ghen ghét. Hắn tiến đến thế giới này bao lâu, đi qua nhiều năm như vậy dốc sức làm, hắn rốt cục bước lên đỉnh phong, trở thành thần vương bảng đệ nhất cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là nhiều năm như vậy, hắn đều không có đem nguyên thủy thần thể tu luyện tới phía dưới một cái cấp độ, ngưng tụ ra nguyên thủy thần huyết. Mà Lục Minh lại làm được, hắn ghen tị muốn phát điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Lục Minh cùng Mộ Dung Thu Thủy đối thoại, những người khác cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lục Minh coi như ngươi luyện được nguyên thủy thần huyết thì thế nào? Đưa ngươi giết, rốt khô máu tươi của ngươi luyện hóa ta như thường có thể bước ra một bước kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt hết sức dữ tợn, bạo hống nói. Cửu đao hợp nhất, nhân đao hợp nhất, chảm phá tất cả, giết. Vù vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy 9 chuôi phi đao, hội tụ vào một chỗ thành dài một thanh phi đao. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Thu Thủy thân thể thu nhỏ thế mà bay vào thanh kia phi đao bên trong, cùng phi đao dung hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh phi đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Cái này một thanh phi đao tản mát ra kinh thiên động địa đao mang, riêng là tràn ra đao mang, đều bị hư không rung động xuất hiện từng đầu dữ tợn khe hở. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy cái này một thanh phi đao, hướng về Lục Minh nổ bắn ra mà đến. Rốt cục liều mạng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lực lượng trong cơ thể, hướng về bá thần thương cuồng dũng tới, sau đó, Lục Minh nhân thương hợp nhất cũng hóa thành mũi thương, đâm về phía Mộ Dung Thu Thủy. Giờ khắc này, rất nhiều người hô hấp đều là dừng lại không khoái, nhìn chòng chọc vào một kích này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương cùng Phong Vô Kỳ đám người chiến đấu cũng dừng lại. Giờ phút này, Phong Vô Kỳ đám người vô cùng chật vật, nguyên một đám vết thương chằng chịt, máu me đầm đìa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy bọn họ nhiều người như vậy hợp lực cũng không phải Lam Thương đối thủ, bọn họ bị buộc đến cùng một chỗ, chỉ có thể toàn lực chống đối, đã không có sức đánh trả. Mà lúc này, Lam Thương ngừng lại, không có tiến công, mà là nhìn về phía Lục Minh cùng Mộ Dung Thu Thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này, Phong Vô Kỳ bọn người mới lấy được cơ hội thở dốc. Ở vô số người ánh mắt, một cây trường thương cùng một thanh phi đao trên không trung gặp nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. quanh, vùng hư không này, mãnh liệt chấn động mãnh liệt ở trường thương cùng phi đao va chạm địa phương, bộc phát ra hết sức ánh sáng chói mắt so mặt trời còn óng ánh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như là hai cái hành tinh chạm vào nhau nổ tung lên đồng dạng, kinh khủng kinh khí, hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Lui, lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía người quan chiến, vừa lui lại lui, bởi vì loại này va chạm quá kinh khủng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thần vương cảnh phạm trù, tiến nhập một cái khác cấp độ có thể xưng thần vương cảnh cực hạn quyết đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ở hai người va chạm nháy mắt sau đó, thanh kia phi đao, rung động dữ dội lên, mọi người thấy, đang phi đao phía trên, xuất hiện từng đầu liệt hoành, hơn nữa vết rách số lượng đang nhanh chóng tăng nhiều. Mộ Dung Thu Thủy phải thua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, rất rõ ràng, Mộ Dung Thu Thủy rơi vào hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, sau một khắc phi đao vỡ nát ra, một tiếng hét thảm truyền khắp toàn trường, sau đó mọi người thấy một bóng người, bằng tốc độ kinh người té bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này thân ảnh tự nhiên là Mộ Dung Thu Thủy. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy đụng vào một ngọn núi lửa bên trên, để núi lửa đều một trận lảo đảo kém chút bị va nứt. Gocchuyenaudio.com Mộ Dung Thu Thủy phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch ở lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ lớn, đây là bị mũi thương xuyên thủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy bị trọng thương, khí tức uể oải đến cực điểm. Mà không trung trường thương kia quang mang lóe lên, lộ ra Lục Minh thân hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khí tức bình ổn, sắc mặt lạnh lùng, một chiêu kia mới vừa rồi, đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Bây giờ, ở Lục Minh thôi động nguyên thủy thần huyết lực lượng về sau, hắn thực lực đã hoàn toàn vượt qua Mộ Dung Thu Thủy, cho dù tu vi vẫn còn so sánh đối phương thấp nhất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy, ngươi bại, hiện tại tiễn ngươi lên đường. Lục Minh lạnh lùng mở miệng từng bước một hướng về phía trước hướng về Mộ Dung Thu Thủy đi, sát khí lạnh như băng, không ngừng hướng về Mộ Dung Thu Thủy tràn ngập đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết hắn, ha ha ha. Lục Minh thể nội, mệnh hồn thạch linh cười to, hưng phấn hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần giết Mộ Dung Thu Thủy, lấy được đối phương mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, là hắn có thể nuốt đối phương mệnh hồn nguyên thạch thạch linh, lớn mạnh chính mình. Suy nghĩ một chút hắn thật hưng phấn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối Lục Minh càng ngày càng hài lòng, thế mà cứ như vậy đánh bại một vị khác mệnh hồn nguyên thạch mảnh vụn người sở hữu, nằm ngoài dự đoán của hắn. Bọn họ mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ lựa chọn chủ nhân, tuyển đều là vô cùng hiếm thấy thiên kiêu, không nói cái thế vô song cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa đều là có được người có đại khí vận, theo lý thuyết, không có dễ dàng như vậy đánh bại, không có dễ dàng như vậy đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi không thể giết ta. Chấm, Mộ Dung Thu Thủy kêu to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể giết, nói nhảm, giết đúng là ngươi, ha ha. Lục Minh còn chưa mở, mệnh hồn thạch linh liền kêu to lên, đương nhiên, những người khác là không nghe được, chỉ có Lục Minh có thể nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể giết, ha ha, Lục Minh cười lạnh, sát ý lạnh như băng, đại biểu tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thật sự không thể giết hắn. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh âm già nua, đón lấy, một đạo quang mang lóe lên, Mộ Dung Thu Thủy trước người, xuất hiện một cái lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp giả đại nhân, Mộ Dung Thu Thủy cuồng hì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp giả, Lục Minh nhướng mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới này có ba vị chấp pháp giả, cái này chấp pháp giả cũng không phải là Lục Minh nhận biết một cái kia. Chấp pháp giả đại nhân chẳng lẽ muốn phá hư quy củ, nhúng tay giữa chúng ta đối quyết. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, trấn thủ giả, chấp pháp giả cũng không thể nhúng tay bọn họ quyết đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này nhúng tay, chúng ta là nhúng tay định. Một phương hướng khác lại có một thanh âm truyền đến, Lục Minh xem xét lại thấy được một cái lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này trang phục cùng chấp pháp giả giống như đúc, lại một cái chấp pháp giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người thật sự không thể giết hắn, thở dài một tiếng từ một phương hướng khác truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xem xét ánh mắt khẽ động, một vị này cũng là chấp pháp giả, hơn nữa còn là Lục Minh thấy qua vị kia. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.